Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1061. Hóa ra là tiêu hội trưởng. Nhưng những này thành trì trong lúc đó yêu thú xâm lâm đã xa xa vô pháp thỏa mãn Tiêu Nhiên. Lời nói không êm tai, coi như là Tiêu Nhiên đem thuận tiện mấy trăm ngàn dặm yêu thú đồ sát hết sạch, mình có thể không thể thăng cấp còn là một chuyện đây. Nhưng gợi ra lại một làn sóng thú triều nhưng là tất nhiên kết quả. Chuyện như vậy được trả bằng mất. Huống hồ Tiêu Nhiên tu vi vẫn không có đạt đến không nhìn yêu tộc mức độ. Chuyến này Tiêu Nhiên không có ý định dựa vào đồ sát yêu thú thu được EXP tăng cao tu vi, mà chính là dự định đi tới nhân tộc cùng yêu tộc địa bàn giáp giới vị trí. Chỉ có nơi đó mới có đông đảo còn chưa thăm dò thượng cổ di tích chờ đợi lấy Tiêu Nhiên qua thăm dò. Dài không đến 10 mét, bao quát không đủ 5 mét màu trắng nhạt linh chu giữa không trung lóe lên một cái rồi biến mất. Thật giống như một luồng nhìn không rõ đường vân xẹt qua bầu trời. Nếu là không có nhìn kỹ, thậm chí không thể phát hiện trên bầu trời chiếc này linh chu dấu vết. Chiếc này linh chu tuy nhiên thể tích khá nhỏ, nhưng trên thực tế phẩm chất cao. Nhưng đuổi sát những người đại hình ngự linh chu. Hơn nữa bởi vì thể tích khá nhỏ, linh chu tốc độ càng là so với cái kia đại hình ngự linh chu càng nhanh hơn. Thậm chí so với hiển thánh đỉnh phong cao thủ hết tốc lực còn nhanh hơn như vậy hạng nhất. Duy nhất không địa phương tốt cũng là thôi thúc vật này thời điểm quá mức tiêu hao linh thạch. Đồng dạng thượng phẩm linh thạch căn bản là không có cách đem linh chu tốc độ phát huy đến cực hạn. Mà cực phẩm linh thạch Tiêu Nhiên đều là lưu ở trên người khẩn cấp. Tự nhiên không thể xa xỉ đến nắm cực phẩm linh thạch đến chạy đi. Linh giới to lớn, hạo hãn vô biên, không thể đo lường. Mặc dù Tiêu Nhiên toàn lực chạy đi, đầy đủ thời gian nửa năm cũng chỉ là vừa mới đến tiếp cận nhân tộc lãnh địa biên giới thành trì thôi. Phía trước hẳn là đoạn đường này cuối cùng một tòa nhân tộc thành trì. Cầm trong tay la bàn địa đồ thu hồi, Tiêu Nhiên chắp tay đứng ở linh chu phía trước. Ánh mắt bình thản phóng tầm mắt tới xa xa. Dọc theo con đường này trải qua hơn nửa năm chạy đi. Dù cho Tiêu Nhiên không sao vậy tu luyện, tu vi cũng vẫn là thuận lợi đột phá đến hiển thánh trung kỳ. Mặc dù chỉ là vừa bước vào trung kỳ, nhưng thực lực chỉ ít lần thứ hai tăng vọt gần trăm lần. Hơn nữa bởi vì nhờ số trời run rủi, Tiêu Nhiên cùng đụng với vẫn chính ở liệp sát võ giả hiển thánh cảnh yêu thú. Cùng với đại chiến một trận, tuy nhiên quá trình có chút tiêu hao pháp lực, nhưng vẫn cũ thuận lợi đem chém giết. Đến đây, Tiêu Nhiên cũng coi như là đối với mình bản thân thực lực có một cái rõ ràng nhận biết rõ. Theo Tiêu Nhiên gia tốc tiến lên, một tòa thành trì đường viền cấp tốc ở trước mắt mở rộng cũng từ từ rõ ràng. Đầu tiên quan sát được là một bức cao chừng trăm mét đá xanh thành tường. Cùng linh thành các loại tới gần trong nước thành trì so với. Nơi này thành tường rõ ràng không ở chú ý đơn thuần bên ngoài. Nhìn qua giống như là lung tung dùng thạch đầu đắp lên thạch đầu tường thôi. Nhưng Tiêu Nhiên nhưng biết rõ. Đây là tính chất cực kỳ cứng rắn xanh cắt đá. Loại này thạch đầu cho dù là hiển thánh cao thủ toàn lực nhất kích, cũng không thể đem đánh nát. Hơn nữa vật này lợi cho trận pháp điêu khắc. Thêm nữa nơi này càng phía ngoài xa chính là mảng lớn yêu tộc tình trạng. Như vậy dựng, hiển nhiên là vì là dễ dàng cho khắc họa phòng ngự trận pháp. Dùng để chống đỡ yêu tộc xâm lấn tác dụng. Trong thành trì phong cảnh, Tiêu Nhiên vẫn không có quan sát được. Nhưng trên đầu thành khắp nơi san sát trên người mặc áo giáp binh lính nhưng là trước tiên tiến vào. Tiêu Nhiên trong mắt, cái kia một đội thân thể áo giáp. Cầm trong tay trường thương ngạo nghễ san sát thủ vệ. Mỗi cả người trên cực kỳ tỏa ra một luồng trần trụi máu tanh sát khí. Mặc dù chỉ là ánh mắt cùng đối phương thủ vệ đối đầu, liền có thể dễ dàng nhìn ra trong đó vô tình cùng lạnh lùng tâm ý. Đây mới thực là binh lính. Cũng là chính thức thủ vệ. Loại này lạnh lùng cùng vô tình cùng với máu tanh sát khí. Chỉ có thời gian dài đang chém giết lẫn nhau bên trong có thể đoán luyện đi ra. Điều này cũng từ mặt bên xác minh. Nơi này thành trì đến cùng có bao nhiêu sao nguy hiểm. liền ngay cả một cái bình thường trở thành, cũng tràn ngập như thế mãnh liệt máu tanh sát khí. Những người khác có thể tưởng tượng mà biết rõ. Tới gần thành trì sau, Linh Chu tốc độ trong nháy mắt hạ xuống được. Một luồng quỷ dị lực lượng ở Tiêu Nhiên tới gần thành trì trong phạm vi ngàn mét. Đột ngột xuất hiện, tác dụng ở Linh Chu bên trên. Cũng dẫn dắt Linh Chu hướng về nơi nào đó tường đống trên chậm rãi rơi đi. Tiêu Nhiên vẫn cứ đứng ở đầu thuyền. Không có một chút nào muốn ngăn cản ý tứ. Chỉ một cái liếc mắt, Tiêu Nhiên liền nhìn ra kia thành trì cấm bay. Đây mới thực là cấm bay. Cũng không phải là trước kia chút thành trì cái gọi là quy định. Trước mắt tòa thành này ao hoàn toàn bị một tòa to lớn trận pháp bao phủ. Bất luận là đồ vật gì ở bên trong cũng tuyệt đối không thể bay lên cao 10 mét không. Một khi ngươi tránh thức không sợ chết bay lên, lập tức biến trở về có một luồng lực lượng khổng lồ tác dụng ở trên thân thể ngươi. Đưa ngươi một lần nữa dẫn dắt về mặt đất, loại trận pháp này cầm cố lực to lớn. Cho dù là hiển thánh cảnh cao thủ cũng chút nào không có biện pháp. Người tới người phương nào? Đột nhiên, một đạo trầm thấp tiếng quát vang lên. Tiêu Nhiên dưới chân Linh Chu cũng thuận thế rơi trên mặt đất. Không giống nhau, không chờ bốn phía binh lính xúm lại đây. Tiêu Nhiên vung tay lên một cái. Linh Chu trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Đã bị hắn thu nhập trong túi đeo lưng. Tại hạ Tiêu Nhiên, nhìn bốn phía cảnh giác xúm lại đây thủ vệ. Tiêu Nhiên báo ra chính mình danh hào. Đồng thời xoay tay, một khối sâu thẻ ngọc màu tím xuất hiện ở Tiêu Nhiên trong tay. Bị hắn trực tiếp đưa cho đối phương thủ vệ. Biên giới trong thành trì, cả tòa thành trì hoàn toàn bị trận pháp xúm lại. Hộ thành đại trận mỗi giờ mỗi khắc không mở ra. Bất kỳ người nào muốn ra vào thành trì, đều nhất định muốn từ bốn thành môn hoặc là bốn trên cửa thành chuyên môn cung cấp phi hành linh. Khí rớt xuống đất mới đi ra tiếp thu kiểm tra. Dù cho ngươi là thiên vương lão tử đến, cũng nhất định phải tiếp thu kiểm tra. Như loại này cùng yêu tộc giáp giới biên giới thành trì. Đối với tiến vào trong thành trì người quản lý càng nghiêm ngặt. Bất kỳ yêu tộc cũng không thể tiến vào thành trì đây. Trừ phi là loại kia được đặc biệt cho phép, mới có thể thả thông hành. Bất quá tình huống như thế là cực kỳ hiếm thấy. Xem Linh Nhi loại kia ngân hồ tộc, tuy nhiên số lượng cực kỳ ít ỏi, mà chưa bao giờ cùng người tộc là địch. Nhưng Linh Nhi muốn ra vào loại này biên giới thành trì, vẫn cứ là không thể nào. Dù cho Linh Nhi có thể tiến vào Linh trong thành. Muốn đi vào Tiêu Nhiên trước mắt tòa này Nam Xuyên thành, cũng là cực kỳ khó khăn. Tất cả những thứ này đều bởi vì biên giới trong thành trì lính phòng giữ quanh năm suốt tháng cùng yêu tộc phát sinh xung đột, hầu như hàng năm cũng không biết rõ muốn chết bao nhiêu người. Song phương đã sớm giết đỏ mắt, căn bản là không cho phép đối phương. Đương nhiên, đây chỉ là thứ yếu. Càng quan trọng một cái nhân tố, vẫn là lo lắng xuất hiện nội gián các loại sự tình. Một khi bỏ mặc một cái cường đại yêu tộc tiến vào trong thành trì, vừa vặn lúc đó lại tao ngộ yêu thú công thành. Đến thời điểm trong ứng ngoài hợp phía dưới, nhân tộc tổn thất liền thực sự quá nặng nề. Chuyện như vậy đã xuất hiện không phải lần một lần hai. Mỗi một lần không khỏi là nhân tộc tổn thất nặng nề. Đến phía sau, Linh Thành vị kia thẳng thắn dưới mệnh lệnh bắt buộc, bất kỳ yêu tộc không được đi vào biên giới thành trì. Trừ phi là loại kia số rất ít đặc biệt cho phép. Nhưng loại này đặc biệt cho phép, trăm ngàn năm qua cũng chưa từng xuất hiện một cái. Chỉ là vì là tạm gác lại ngay sau phòng ngừa tình huống khẩn cấp xuất hiện sử dụng thôi. Đi tới Tiêu Nhiên bên này, là một đống 10 người thủ vệ. Trừ dẫn đầu tướng lãnh là hiển thánh sơ kỳ, những người khác cùng một màu tử phủ điên phong cảnh giới. Tiêu Nhiên ngọc giản chính là rơi ở vị kia hiển thánh sơ kỳ tướng lãnh trong tay. Đem ngọc giản cầm trong tay kiểm tra một phen. Thỉnh thoảng còn ngẩng đầu hướng về Tiêu Nhiên đánh giá liếc một chút. Đầy đủ gần một thời gian uống cạn chén trà sau, người kia mới đưa ngọc giản một lần nữa thả xuống. Tiến lên hai bước đối với Tiêu Nhiên đạo. Hóa ra là Tiêu Nhiên hội trưởng. Lúc trước không ngừng giáp biển hàm.